Sợ hãi liền thân thân trên dưới mỗi một cái khí quan bộ vị đều tại trận trận run rẩy. Lúc này Tiêu Vô Thiên nhìn chăm chú U Minh Huyết Tiên một cảnh tượng, thì là lộ ra một vòng cực kỳ mỉa mai cười lạnh, thật đúng là đáng buồn a. Nhớ năm đó ngươi quỳ như vậy khẩn cầu huyết thần giới ân huệ, ngươi bây giờ thế, mà còn như thế chẳng biết xấu hổ. U Minh Huyết Tiên tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, nháy mắt tại hắn tinh xảo gương mặt phía trên chính là xuất hiện vô số kẻ tinh mệnh huyết tuyến. Sau đó chính là nhìn thấy nó khuôn mặt bị chỉ một thoáng chia cắt thành đông đảo phi thường hợp quy tắc khối lập phương. Tiếp xuống chính là cấp tốc trải rộng hắn toàn bộ thân hình mỗi một cái góc. U Minh Huyết Tiên thân xác trực tiếp cành khô kéo hụ nổ tung ra, huyết thần giới đại quân gần hơn 100 người bao quát U Minh Huyết Tiên. Nó hồn phách toàn bộ đều hướng về hư không phương hướng không hẹn, mà cùng nhẹ nhàng nổi trôi lướt đi đi. Mà Lục Nhi thân ảnh cuối cùng cũng là rốt cục, tại một mảnh vắng vẻ trong bóng đen chậm rãi nổi lên. Hắn dõi mắt nhìn về nơi xa nhìn, chăm chăm những hồn phách trong hư không đầy trời phiêu đãng, nhưng lại tuyệt không lại ra tay đem bọn hắn triệt để đuổi tận giết tuyệt. Một thế này trải qua cũng hoàn toàn đủ cho các ngươi những người này dài chút trí nhớ. Lục Nhi nhìn xem một cảnh tượng, cũng không có đi bắt bọn hắn lại theo gió mà động hồn phách. Kỳ thật bọn hắn bao quát U Minh Huyết Tiên ở bên trong người tu vi đạt tới ngũ tinh đấu tiên sau, đều có một lần luân hồi chuyển thế tư cách, mà thậm chí nếu như tại tu vi đạt tới đấu thần về sau chuyển thế đều có thể giữ lại có bộ phận trí nhớ kiếp trước. Mà Tiêu Vô Thiên thân hình tại lúc này lại là như một trận cuồng phong thổi qua bỗng nhiên khẽ động, nhìn xem sắp liền muốn xông tới muốn đi xóa bỏ giữa bầu trời kia thuộc về U Minh Huyết Tiên hồn phách. Tiêu Viêm nhìn thấy này trang cảnh biểu lộ cũng đồng dạng là hiện ra một tia rất nhỏ chấn kinh chi sắc. Nhưng lại tại Tiêu Vô Thiên sắp chuẩn bị thân hình khẽ động trong nháy mắt đó, đột nhiên chính là một hơi hiện ra đỏ thẫm giao nhau máu tươi lại lần nữa phun ra ngoài, sau đó bao trùm thân thể của hắn, thân hình lập tức chính là trở nên lung lay sắp đổ yếu ớt, biểu hiện trên mặt toát ra tái nhợt suy yếu cùng có lòng mà không có sức bất đắc dĩ. Tiêu Viêm mắt thấy loại này thảm trạng chính là trong nháy mắt hướng cái hướng kia bạo lướt mà đi, lập tức dùng sức mạnh kình hai tay nâng lên giờ phút này hơi thở mong manh Tiêu Vô Thiên. Ngay tại lúc này, nhanh giúp ta triệt để xóa bỏ hồn phách của hắn. Người này chính là cuối cùng làm hại đấu đế đại lục xuống dốc đến nỗi này vô cùng thê thảm hoàn cảnh kẻ cầm đầu. Thực đã thoi thóp, Tiêu Vô Thiên dùng đến cực độ thanh âm khàn khàn mãnh liệt tê rít gào tại đấu đế đại lục lớn như vậy trong hư không. Tiêu Viêm nghe vậy lập tức đôi mắt chính là bỗng nhiên co rụt lại, một giây sau tại nó trong đôi mắt bỗng nhiên xuất hiện năm đạo ông ánh ánh sáng chói mắt vòng dịu băng. Hô một tiếng vang lên, một đạo đủ để đem hư không đều chiếu sáng tia sáng từ Tiêu Viêm trong hai mắt nháy mắt bắn ra, trực tiếp là lấy tốc độ nhanh nhất lướt về phía muốn đào vong U Minh Huyết Tiên hồn phách. Tại chỉ một tháng, U Minh Huyết Tiên hồn phách chính là phát ra cực độ thê lương thảm thiết trống lên một tiếng. Tại Tiêu Viêm cực độ chói mắt bạch diễm chi quang thiêu đốt dưới, cái kia đạo thuộc về U Minh Huyết Tiên hồn phách trực tiếp liền bị nháy mắt đốt thành một mảnh hư vô. Nhưng luôn có một phách chung quy vẫn là muốn đi vào minh giới, cho nên hắn vẫn có thể thu hoạch được cơ hội sống lại, chỉ bất quá chỉ là nếu như hồn phách bị hoàn toàn xóa bỏ. Như vậy ở kiếp trước có tất cả ký ức tại luân hồi chuyển thế tu vi đạt tới ngũ tinh đấu tiên về sau đại đa số cũng không thể lại lần nữa xuất hiện tại hạ một thế trong đầu hồi ức ở trong. Sau đó Tiêu Vô Thiên tại mắt thấy U Minh Huyết Tiên hồn phi phách tán hạ trang kết cục về sau, rốt cục chậm rãi thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức chính là ổn thân hình của mình. Sau đó lùi về sau một bước dài, đối Tiêu Viêm chính là có chút ôm quyền chắp tay nói. Lão hủ, vào hôm nay đa tạ ba vị các hạ chạy đến xuất thủ cứu giúp đấu đế đại lục, lần này đến đây cứu vớt tin tưởng ba vị cũng là bốc lên phải đắc tội một cái trung đẳng giới không huyết thần giới to lớn nguy hiểm, lão hủ thực sự là cảm động đến rơi nước mắt không biết lời nói. Tiêu Vô Thiên vừa nói vừa cảm thán, liền một kém chút không có trực tiếp quỳ xuống. Lúc này tại đấu đế đại lục giới không kia một đạo phong ấn về sau, còn có thiên lão một đám cùng các đại siêu cấp thế lực thủ lĩnh chính là lộn xộn tuôn ra mà tới, đều là cung kính hữu lễ đối Tiêu Viêm ba người chắp tay ôm quyền chân thành nói lời cảm tạ. Mà bây giờ Tiêu Viêm đã hoàn toàn thay đổi tự thân bộ dáng cùng khí tức, cho dù là đấu thần tu vi Tiêu Vô Thiên cũng không có khả năng đem Tiêu Viêm thân phận chân thật cho nhận ra. Tiêu Viêm lập tức liền đảo mắt một vòng đám người thân ảnh quen thuộc, tại áo bào đen phía dưới Tiêu Viêm lông mày chính là có chút nhíu một cái gấp. Bởi vì Tiêu Viêm tại một mảnh người quen thuộc trong biển cũng không nhìn thấy con của hắn, đồng dạng cũng không có nhìn thấy thê tử của hắn Thải Lân. Hiện thực tàn khốc xung kích lập tức lại lần nữa liền, để Tiêu Viêm vừa mới, bởi vì kịp thời đuổi tới, mà giới không thực đã bình yên vô sự buông lỏng tâm thần lập tức lo lắng khẩn trương lên.

Sau đó lập tức trong mắt cùng khuôn mặt phía trên toát ra nồng đậm chấn kinh cùng kinh dị thần sắc, tiếp xuống liền không tự chủ được phải tán thán nói. Cựu sư đệ quả nhiên thật là một cái thủ đoạn độc ác người, cái này hung ác lên bao quát chính mình, cũng là tuyệt đối không buông tha. Mà Kha Vân thì là đôi mắt rất nhỏ nheo lại, tự tinh hội thần nhìn chăm chú lên toàn thân trên dưới đều hiện ra trận trận kinh tâm động sờ điện mang Tiêu Viêm, thì là chậm rãi tỉnh táo phân tích nói ra, cựu sư đệ thiên phú tu luyện chỉ sợ là tại tất cả chúng ta bên trong mạnh nhất một người kia. Chúng xem chúng ta cổ thần điện bên trong tất cả sư huynh muội, người kia có thể làm được thể xác, đấu khí cùng linh hồn chi lực ba đồng thời sát nhập, thôn tính tu luyện. Đồng thời ba cảnh giới đồng dạng đều là mạnh như vậy. Cho dù thật sự là có, cũng không có khả năng giống cựu sư đệ như vậy như thế hoàn mỹ, vô khuyết. Có thể làm được ba loại lực lượng đều cân đối như thế không có chút nào một tia một bạc không hài hòa cảm giác. Thân thể của hắn lực lượng phi thường cường đại, mà lại thực lực tu vi cũng đồng dạng là tại vạn tuế bên trong liền thực đã đạt tới cửu tinh đấu tiên cấp độ, thậm chí linh hồn chi lực. Nếu như cảm giác của ta chưa từng xuất hiện lớn sai lầm đồng dạng cũng là đạt tới thánh cảnh linh hồn cấp độ. Mấu chốt nhất chính là tuổi của hắn vẹn vẹn mới là vạn tuế. Vậy mà liền có thể có như vậy dọa người trắc tuyệt thành tựu. Liên quan tới Tiêu Viêm hết thảy liền Kha Vân nhìn, đều là liên tục chắc lưỡi nói. Lục Nhi cũng là nhéo nhéo cái cằm. Khuôn mặt phía trên toát ra một bức chuyên chú chiều sâu vẻ suy tư chính là cấm không nắm lấy thời cơ thừa cơ bổ sung nói ra. Khó trách nữ hoàng điện hạ đang nhìn ánh mắt của hắn bên trong đúng là có một ít kỳ quái cảm xúc tại cực độ mịt mờ dũng động. Mạnh như vậy thiên phú tu luyện chỉ sợ mới có thể miễn cưỡng xứng với nữ hoàng bệ hạ cao quý như vậy thân phận hiển hách. Ai ai, ngươi cũng thế, thì chờ một chút ta nha, đại sư huynh ngươi khoan hãy đi a, đến tục cùng ta đến cùng nói là sai cái gì sao? Lập tức 300 năm liền tại là trong nháy mắt thoáng một cái đã qua, ta lớn phương chu cấp tốc sẽ xuyên qua tại thiên tinh thành cự hình lỗ sâu, vào giờ phút này bọn hắn đã là đến phong thần lăng. Nơi này diện tích, phồn vinh trình độ cùng quy mô thậm chí tài nguyên phong phú trình độ cùng hạ đẳng giới không thiên tinh thành so sánh với liền không thể lại đánh đồng. Bởi vì cả hai liền hoàn toàn không tại một cái cấp độ cùng trình độ phía trên, mà lại phong thần lăng phồn hoa giàu có trình độ thế, nhưng là thiên tinh thành quy mô không chỉ 10 lần đâu. Tại thiên tinh trong thành có thể nhìn thấy vô số mênh mông phương chu tại nó bên trong nhanh như điện chớp nhanh chóng xuyên qua tại trong đó. Mà tại phong thần lăng, thì là hư không bên trên phân bố đầy trời phiêu đãng ngày đi nghìn dặm phương chu, người đông nghìn nghịch ồn ào náo động tràn ngập ở đây mỗi một cái góc, như như nước chảy bận rộn chặt chẽ. Mà phong thần lăng chính là như cùng ở tại hư vô trong biển một tòa đảo hoang, nhưng Tiêu Viêm tại ta lớn phương chu phía trên nhìn ra xa. Mà xuống tòa này đảo hoang thời điểm chính là khiến người không tự chủ được sinh lòng ngơ ngác, bởi vì tại tòa này đảo hoang phía dưới, chính là một con quái vật khổng lồ, kia là một con to lớn vô cùng huyền vũ, ánh mắt bên trong thì là một mảnh trống rỗng cùng ngốc trệ. Dường như đã sớm thực đã không có mảy may sinh cơ có thể nói, nhưng nếu như ngươi ổn định lại tâm thần cẩn thận đi quan sát liền sẽ phát hiện, nó mặc dù động tác như rùa đen cực độ chậm chạp, nhưng nó đích thật là tại một chút xíu di động. Mà tòa này đảo hoang thì là tồn tại ở khổng lồ huyền vũ phần lưng, tại cách xa khoảng cách xa nhìn qua, liền cho người ta một loại mãnh liệt đến dị thường chấn nhiếp lòng người cùng vô biên mênh mông to lớn đánh vào thị giác cảm giác. Cựu sư đệ, đấu thần liên minh tại phong thần lăng bên trong sắp đặt có thể trực tiếp truyền tống cự hình lỗ sâu. Hiện nay bằng vào thân phận của ngươi có thể trực tiếp thông qua cái này truyền tống lỗ sâu liền có thể tiến vào đấu thần trong liên minh, giờ này khắc này ngươi chuẩn bị xong chưa? Ba người cưỡi phương chu đã là dừng sát ở phong thần lăng phía trên, ở đây phân bố có hàng ngàn hàng vạn số lượng lỗ sâu, hơn nữa còn kết nối lấy hư vô trong biển các loại không biết rõ địa phương. Cùng thiên tinh thành cự hình lỗ sâu so sánh với, phong thần lăng chính là chân chính bốn phương thông suốt, không có chút nào dị nghị chính là hư vô trong biển lớn nhất một cái giao thông đầu mối then chốt. Tiêu Viêm lập tức quyết nhiên trùng điệp gật gật đầu, tại nó trong đôi mắt lộ ra kiên nghị chấp nhất thần sắc. Tại 300 năm bên trong cũng sớm đã cho đủ Tiêu Viêm làm chuẩn bị tâm tư đầy đủ thời gian. Từ giờ trở đi, hắn sẽ lấy Tiêu Phong cái thân phận này tại đấu thần liên minh dọc theo hướng lên một đường tiếp tục liều đỏ sức cố gắng xuống dưới. Ngược lại là Tiêu Viêm cái tên này, thì là tính tạm thời biến mất tại mảnh này lớn như vậy hư vô trong biển. Cựu sư đệ, ngươi lần này tiến đến lần này nhất định phải ngàn vạn lần cẩn thận. Trên thực tế tại đấu thần trong liên minh trên cơ bản toàn bộ đều là một số người tâm khó lường tính cách nhân vật. Chẳng qua ta tin tưởng lấy ngươi mưu trí, tất nhiên sẽ đem cả hai phân biệt rõ rõ ràng ràng, cho nên ta tại sắp ly biệt lúc liền lại không nhiều hơn dặn đi dặn lại đạo.